Con đường nghịch thiên, tập 2. Lúc bấy giờ mấy người vừa rời khỏi mật thất, chỉ nghe thêm một thanh âm lanh lảnh từ bên ngoài truyền đến. Yến Vô Cực biến sắc liền tiếng nói: "Đại soái, thanh chỉ này chỉ sợ là vì Huyền Vũ Doanh mà đến. 3.000 Huyền Vũ Doanh tiến vào Ngọc Kinh Thành, chỉ sợ phạm vào kiêng kỵ rồi." Khương Đạo Gia Tử lạnh lùng cười đáp, khí thế trở nên vô cùng uy nghiêm: "Người sợ cái gì chứ? Bổn vương cũng không phải là muốn tạo phản. Món nợ của Hoàng Lễ Nghiêm cùng với Tần Hạo Nhiên sớm muộn gì cũng sẽ phải tính. Bất quá thánh chỉ của bệ hạ đã đến, chúng ta nhanh chóng tiến đến tiếp chỉ đi đã." Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương Tư Nham rồi nói: "Tư Nham à, người vào mật thất trốn thoáng một phát đi." Khương Tư Nham gật đầu như có điều suy nghĩ. Bên ngoài võ thành phương phủ, Nam Cung Chính Hùng một thân kỳ lân tỏa tử giáp, tay cầm ma hồn trảm nguyệt đao, khuôn mặt cương nghị, khí thế nghiễm nhiên. Bên cạnh hắn đứng một trung niên nhân cầm y hoa phục, da mặt trắng loãng, dưới hàm không có râu, chính là Tâm Phúc bên người Đức Tông Hoàng Đế, đó là Trùng Dương Điện Đại Tổng Quản Quế Công Công. Đại môn của Võ Vương thành phủ chậm rãi mở ra. Khương Viễn Sơn long hành hổ bộ, mang theo Yến Vô Cực cùng một đám hạ nhân nghênh đi ra ngoài. Ngoài trừ Khương Viễn Sơn năm đó được Tiền Đế ân chuẩn có thể không phải quỳ tiếp chỉ, những người khác đều quỳ rạp trên mặt đất. Quế Công Công lấy ra một tấm lụa màu vàng chế thành thánh chỉ. Đại thể nói là để cho Khương Viễn Sơn điều Huyền Vũ Doanh ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Khương Viễn Sơn lập tức tiến cung diện thánh. Thánh chỉ vừa đọc xong, Nam Cung Chính Hùng đi tới chắp tay với Khương Viễn Sơn, thở dài một hơi rồi nói: "Lão vương giả vớt đau buồn, lần này bệ hạ đối với người tự mình điều động Huyền Vũ Doanh vào thành kia đã hết sức bất mãn đấy. Một hồi người lại thấy bệ hạ, mong ăn nói cẩn thận xong." Mặc dù Nam Cung Chính Hùng đối với Đức Tông Hoàng Đế trung thành và tận tâm, nhưng mà đối với Trấn Quốc Võ Thành Vương vẫn là tràn đầy tôn kính. Phải biết là vị trước mắt này năm đó được xưng là quân thần của Đại Càn Vương Triều, thống lĩnh 100 vạn đại quân cùng Thiên Đế Nam Chinh Bắc Chiến. Có thể nói một nửa giang sơn của Đại Càn Vương Triều là vị này đánh ra. Nếu như không phải 5 năm trước vợ chồng Khương Tử Hiên bỏ mạng, Khương Viễn Sơn thống khổ từ đi vị trí đại tướng quân, hôm nay đã là trạng thái nửa ẩn đuôi rồi. Nam Cung Chính Hùng cũng không thể thuận lợi trở thành đại tướng quân như bây giờ. Đà ta đại tướng quân, lúc này đây xác thực là bổn vương lỗ mãng, ta cùng ngươi tiến cung diện thánh vậy. Khương Viễn Sơn đáp lời, hắn cũng biết mình hành động lỗ mãng. Cái nghị của Đức Tông Hoàng Đế đơn giản là để cho mình đi giải thích thoáng một lần. Nhưng mà lúc này đây hắn không có ý định cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ. Lão gia tử nhìn về phía Yến Vô Cực, mặt mũi tràn đầy lo lắng, cười nhàn một tiếng: "Vô Cực à, ngươi mang Huyền Vũ Doanh về lại doanh Đại Hoàng Sơn đi." "Vâng ạ." Thanh âm của Yến Vô Cực vô cùng quyết đoán và dứt khoát, quay người rời đi. "Đại tướng quân, Quế Công Công, chúng ta đi thôi." Lão gia tử sắc mặt bình tĩnh nói: "Vương gia, xin mời." Tiến vào ngõ môn, thủ vệ xâm nghiêm, xuyên qua cửu trọng cùng khuyết, Khương Viễn Sơn cùng Nam Cung Chính Hùng đến Trùng Dương Điện. Trên Trùng Dương Đại Điện, Đức Tông Hoàng Đế ngồi cao phía trên, Thái sư Hoàng Lễ Nghiêm chứng kiến Khương Viễn Sơn tiến đến, trong ánh mắt hào quang lập lòe: "Lão thần tham kiến bệ hạ." Khương Viễn Sơn vừa thấy Đức Tông Hoàng Đế, khom mình hành lễ mà nói: "Hoàng thúc không cần đa lễ." Đức Tông Hoàng Đế vội vàng đứng dậy, nhìn Khương Viễn Sơn khẽ cười nói: "Hôm nay chiếu Hoàng thúc tiến cung không có đại sự gì lớn, chỉ là nghe nói Hoàng thúc điều Huyền Vũ Doanh vào Ngọc Kinh Thành, trẫm muốn hỏi một chút là chuyện gì mà thôi." Khương Viễn Sơn vừa nghe đến Đức Tông Hoàng Đế nói vậy, lập tức bị thương, thành gầm có chút nghẹn ngào: "Kinh xin bệ hạ thay lão thần làm chủ cho. Lão thần một nhà vì Đại Càn Vương Triều cố cùng tận tụy, trung thành và tận tâm. Tiểu nhi tử của ta 7 năm trước chết trận ở Hồ Khiêu Hạp. Vợ chồng Tử Hiên con thứ hai của ta 5 năm trước chết trận ở Bạch Mã Thành. Cháu của ta là Vân Thiên 3 năm trước bị cao thủ man tộc cắt nát kinh mạch toàn thân. Thế nhưng mà như vậy còn chưa đủ hay sao? Có người vậy mà muốn ta đoạn tử tuyệt tôn. 3 ngày trước hại chết cháu của ta là Tư Nam. Nếu như tiếp tục như vậy, lão thần còn có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông? Dù cuối cùng bệ hạ xử tử như thế nào, lão thần cũng muốn xuất lĩnh Huyền Vũ Doanh tru duyệt cả nhà hung thủ hại tôn nhi của ta." Khương Viễn Sơn tức sùi bọt mép, hai mắt huyết hồng, trong thanh âm bẩn chứa sát khí ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Lễ Nghiêm, để cho Hoàng Lễ Nghiêm không khỏi phát run tại đương trường, dường như cũng e là điều gì đó không tốt. Đức Tông Hoàng Đế nhìn bộ dáng đáng thương của cha vợ mình, chỉ phải lên tiếng giải vây nói: Hoàng thúc một nhà các ngươi vì Đại Càn Vương triều cống hiến, trẫm đều khắc trong tâm khảm. Sự tình Tử Dũng cùng với Tử Hiền huynh đệ, trẫm cũng rất khổ sở. Nhưng mà theo ta được biết, Tư Nam vào 3 ngày trước đi Đại Hoàng Sơn thám hiểm, không cẩn thận rớt xuống vách núi, thế nào mà lại bị người ta hại chết chứ? Thưa bệ hạ, vào 3 ngày trước, Tư Nam đi Đại Hoàng Sơn thám hiểm là không có sai. Đó là bởi vì hắn trong lúc vô tình nhận được một bức tàng bảo đồ, nói cho nhi tử của Hoàng Thái Sư Hoàng Thiên Hoa và cháu gái của Ninh Quốc Công là Tần Như Tuyết, 3 người vào trong Đại Hoàng Sơn phát hiện động phủ của cường giả. Nhưng mà chân bảo động nhân tâm, vì độc chiếm bảo vật, Hoàng Thiên Hoa vậy mà cùng Tần Như Tuyết cấu kết với nhau, đánh cháu trai của ta rớt xuống vách núi. Ta cũng là thương cháu trai quá, lúc phát hiện thì đã thịt nát xương tan, vô cùng thê thảm. Thưa bệ hạ, người nói lão thần có nên tìm bọn hắn báo thù hay không? Khuôn mặt của Khương Viễn Sơn đau khổ, vô cùng già nua, thanh âm khàn giọng, mặc cho ai nhìn cũng sinh lòng thương cảm. Trong nội tâm Hoàng Lê Nghiêm chấn động, vội vàng nhìn Đức Tông Hoàng Đế quỳ xuống, lên tiếng khóc lớn. Bệ hạ, oan cho lão thần quá. Ta biết rõ ngày bình thường, ở trên triều đình ta cùng lão vương gia chính kiến không hợp, nhưng mà hắn cũng không thể vu hãm nhị tử của lão thần như vậy được. Không sai, vào 3 ngày trước, Thiên Hoa cùng với Cường Từ Nam có Tần Như Tuyết cùng một chỗ đi Đại Hoàng Sơn thám hiểm kỳ tích. Nhưng mà tình hình ngày đó Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết đều biết đến, là vì Cường Từ Nam không có cẩn thận ngã xuống vách núi, cùng con của chúng ta không có chút quan hệ nào. Ta hiểu lão vương gia tàng tồn chỉ trống, nhưng mà cũng không thể oan uổng lão thần như vậy được. Huống chỉ Thiên Hoa thuở nhỏ cùng Khương Tư Nam là hào bằng hữu, hơn nữa Tần Như Tuyết cũng là một vị hồn thể của Khương Tư Nam, bọn họ căn bản không có khả năng ra tay với Khương Tư Nam. Kính xin bệ hạ mình dám cho lão thần một lời trong sạch. Hoàng Lĩnh Nghiêm gào khóc, lệ rơi đầy mặt. Đức Tông Hoàng Đế lập tức cảm giác đầu đau như búa bổ. Hắn suy nghĩ, nhìn Khương Viễn Sơn nhỏ giọng nói: Hoàng thúc, thái sư nói có lý đấy. Ba người bọn hắn thuở nhỏ giao hảo với nhau cũng rất tốt, làm sao có thể thương tổn tới Tư Nam chứ? Người có lầm hay không? Khương Viễn Sơn trợn mắt nhìn Hoàng Lễ Nghiêm, trong nội tâm thầm mắng: cái lão thất phu này quả nhiên đã vô sỉ, quả thật có vốn liếng để cho Hoàng Đế sủng hạnh. Hắn mở miệng nói: Thưa bệ hạ, vách núi Tư Nam ngã xuống đã bị lão thần tìm ra. Tại vách núi có dấu vết đại chiến, phía trên để lại dấu vết của Thất Tinh Thần Quyền cùng Điệp Lãng Thanh Liên Trưởng. Nếu như Tư Nam không cẩn thận ngã xuống vách núi, tại sao lại có thể để lại dấu vết chiến đấu chứ? Hoàng Lĩnh Nghiêm xoay đầu lại, nhìn Khương Viễn Sơn cười lạnh nói: Lão vương gia, Đại Hoàng Sơn nguy cơ trùng trùng, hoàng thú vô số. Thiên Hoàng nói là ở vách núi bị một hoàng thú cường đại công kích, ba người bọn hắn bởi vậy mới ra tay chiến đấu. Dấu vết chiến đấu kia chẳng qua là công kích hoàng thú lưu lại, cũng không phải con của ta cùng với Tần Như Tuyết giết tôn tử của ngươi. Ngược lại là vương gia ngươi dùng thay Khương Tư Nam báo thù làm danh nghĩa, điều Huyền Vũ Doanh vào trong Ngọc Kinh Thành, người đây là muốn tạo phản rồi sao? Hoàng Lệnh Nghiêm câu đầu đều là trù tâm. Ngay cả Đức Tông Hoàng Đế cũng ánh mắt sáng ngời nhìn Khương Viễn Sơn. Khương Viễn Sơn giận dữ, phổi muốn chọc nổ rồi. Hoàng Lệnh Nghiêm này thật đúng là biết trà đũa. Hắn trầm giọng mở miệng nói: Hoàng Lễ Nghiêm, người không cần phải ba xảo. Vách núi kia lưu lại dấu vết rất rõ, rõ ràng chỉ có 3 người đối chiến, không phải hoàng thú công kích gì lưu lại. Chỉ cần bệ hạ phái người điều tra là biết ngay. Các người giết cháu của ta để diệt khẩu, đã biết rõ hôm nay chết không có đối chứng, cho nên mới không sợ hãi như thế. Bổn vương điều Huyền Vũ Doanh chẳng qua là vì báo thù, chỉ cần huyết tẩy hoang phủ người xong, giết Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết xong, bổn vương lập tức hoành đao tự vẫn, dùng để chứng minh bổn vương thanh bạch thế nào. Nghe Khương Viễn Sơn nói đằng đằng sát khí, sắc mặt của Hoàng Lễ Nghiêm trắng bệch, thân hình khẽ run. Hắn chẳng qua là một văn thần, tuy tu luyện một ít công pháp nhưng tứ chất không đủ, cũng không quá đáng là hậu thiên cảnh, sao ngăn được khí thế của Khương Viễn Sơn? Đây chính là từ trong ngàn vạn trường chém giết chinh phạt rèn luyện ra sát khí đấy. Khương Viễn Sơn, người cũng biết tôn tử của người chết rồi, trên không có đối chứng, ai biết không phải ngươi hiệp từ trả thù riêng, dùng tôn tử của ngươi mà chết rồi, lấy cớ để thanh trừ đối lập chứ? Tuy trong nội tâm của Hoàng Đế Nghiêm sợ hãi, nhưng mà biết đây là trùng dương đại điện, Khương Viễn Sơn không dám ra tay, bởi vậy đằng cắn răng nói: Bệ hạ, Khương Tư Nam chết rồi, tuy tiện Khương Viễn Sơn nói ra thế nào cũng được mà. Nếu như hiện tại Khương Tư Nam đi ra, chỉ mà chứng nói ra Thiên Hoa giết hắn, dù Thiên Hoa là nhi tử của lão thần, ta cũng nguyện giao hắn cho Khương Viễn Sơn xử trí. Nhưng mà Khương Viễn Sơn chỉ dựa vào suy đoán liền kết luận cháu trai của hắn chết cùng con của ta có quan hệ. Vụ oan cho nhi tử của lão thần như thế, lão thần không phục. Kính xin bệ hạ vì lão thần làm chủ cho. Hoàng Lê Nghiêm khóc lớn nói, phụ phục ở trên đại điện gào khóc. Nam Cung Chính Hùng một mực thở ơ lạnh nhạt, nhưng nhìn đến Hoàng Lê Nghiêm như vậy, trong nội tâm vẫn thở dài một hơi, có chút thương cảm nhìn Khương Viễn Sơn. Dù sao hắn cũng không cho rằng Hoàng Thiên Hòa cùng Tần Như Tuyết có lý do gì muốn giết Khương Tử Nam. Đức Tông Hoàng Đế cũng thở dài một hơi nói, Hoàng Thúc à, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng mà nếu như ngươi không có chứng cứ có thể chứng minh Tử Nam chết cùng với Hoàng Thiên Hoa có quan hệ, trẫm thật sự không thể để cho ngươi phạm phải sai lầm lớn. Sự tình ngươi điều động Huyền Vũ Doanh, trẫm liền không truy cứu nữa. Hoàng Thúc, ngươi trở về đi. Khương Viễn Sơn lại bất vì sở động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hoàng Lễ Nghiêm nói, Hoàng Thái Sư, ngươi xác định chỉ cần Tư Nam đi ra chỉ chứng Hoàng Thiên Hoa, ngươi sẽ giao Hoàng Thiên Hoa cho ta xử lý phải không? Hoàng Lễ Nghiêm bỗng nhiên cảm giác được nội tâm run lên, sắc mặt có chút hổ nghi. Hắn biết rõ Khương Viễn Sơn sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời như vậy. Nhưng mà nhãn tuyến của hắn rõ ràng chứng kiến thi thể của Khương Tử Nam, hơn nữa thịt nát xương tan bị cất vào trong quan tài. Chẳng lẽ lão tiểu tử này lại còn có thể cải tử hoàn sinh? Có lẽ những tu chân giả cường đại kia có loại năng lực này, nhưng mà Hoàng Lễ Nghiêm không nhận ra Khương Viễn Sơn có thể làm vậy. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Hoàng Lễ Nghiêm mới lên tiếng nói, chỉ cần Khương Tư Nam hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, chứng minh là Thiên Hòa đánh rớt hắn xuống vách núi, ta liền giao Thiên Hoa cho người xử trí, quyết không nuốt lời. Khương lão gia tử bỗng nhiên lên tiếng cười to nói, được, được lắm, Hoàng Lễ Nghiêm, người nhớ kỹ lời người nói đấy. Hắn quay đầu nhìn Đức Tông Hoàng Đế chắp tay nói, bệ hạ, kính xin người làm chứng cho. Đức Tông Hoàng Đế cũng nghi hoặc mở miệng nói, Hoàng Thúc, hắn là Tư Nam còn chưa chết phải không? Nhưng mà không thể nào, từ trên vách núi vạn trượng té xuống, hồn phi phách tán, thịt nát xương tan, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng cứu không được rồi. Bệ hạ, Tư Nam nhà ta xác thực không chết. Khương Viễn Sơn cất giọng nói, cái gì? Không có khả năng. Đức Tông Hoàng Đế, Nam Cung Chính Hùng cùng với Hoàng Lễ Nghiêm không nghẹn mà cùng nói, sắc mặt đều là không thể tin được. Bệ hạ, tôn nhi Tư Nam của ta xác thực chết rồi, nhưng mà hắn gặp một đại năng, chẳng những vì hắn cải tạo cơ thể, hơn nữa còn thay hắn tụ lại hồn phách, hắn mới có thể khởi tử hồi sinh. Hắn mới là người biết rõ chân tướng vào 3 ngày trước, khẩn cầu bệ hạ để cho Tư Nam đến đây cùng Hoàng Thiên Hoa, Tần Như Tuyết đối chất. Dạ đại năng gì mới có thần thông lớn như thế? 3 người phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng nhìn thấy Khương Viễn Sơn lạnh nhạt trấn định cũng trở nên không xác định rõ. Đã như vậy tuyên Khương Tư Nam, Hoàng Thiên Hoa, Ninh Quốc Công cùng trong cái của hắn Tần Thư Tuyết đến Trung Dương Đại Điện, chậm muốn bọn hắn đương đình đối chất. Đức Tông Hoàng Đế suy nghĩ, cuối cùng đồng ý đề nghị của Khương Viễn Sơn, truyền xuống một ý chỉ. Mà biểu lộ của Hoàng Lễ Nghiêm lập tức đại biến. Tuy trong lòng của hắn một điểm cũng không tin Khương Tử Nam có thể khởi tử hồi sinh, nhưng mà vạn nhất là thật, như vậy con của mình, hậu quả thiết tưởng là không thể chịu nổi rồi. Lòng của hắn từng điểm như trầm xuống, làm sao có thể để chuyện này xảy ra được kìa chứ. Sắc trời đã dần dần tối xuống, nhưng mà trong Trùng Dương Điện như trước đèn đốt sáng trưng. Khi Khương Tử Nam đứng ở Trùng Dương Điện, hết thảy mọi người kể cả Đức Tông Hoàng Đế đều là vẻ mặt như gặp phải quỷ, vô cùng sợ hãi. Nhất là Hoàng Thiên Hoa, mới vừa vào Trùng Dương Điện, gặp đường Khương Tử Nam, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, kêu sợ hãi không thôi, trốn vào sau lưng của Hoàng Lễ Nghiêm. Quỷ, phụ thân nhanh cứu con, hắn nhất định đã tới tìm con báo thù, hắn... Tuy sắc mặt của Hoàng Lễ Nghiêm cũng trắng bệch, nhưng mà trong nội tâm triệt để trầm xuống. Hắn nghe được Hoàng Thiên Hoa nói, cảm giác chuyện này không xong rồi, vội vàng tát qua một cái. Hoàng Thiên Hoa bị bộ tát này đánh quay mấy vòng, mới từ trong cảm xúc hoảng sợ khôi phục lại. Nghe được Hoàng Lễ Nghiêm giải thích sự tình của Khương Tử Nam một phen, giờ mới hiểu được đứng trước mặt chính là người mà không phải là quỷ. Hoàng Lễ Nghiêm, nhi tử của người quả nhiên có tật giật mình, Tìm người báo thù à? Nếu như không phải người hại chết Tư Nam, hắn vì sao phải tìm người báo thù chứ? Khương lão gia tử nghe xong, lập tức liền hiểu được. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào phụ tử Hoàng Lễ Nghiêm. Khương Viễn Sơn, tôn tử của ngươi đột nhiên xuất hiện, người chết phục sinh, mặc cho ai cũng bị dọa sợ đến vỡ mật. Thiên Hòa chẳng qua là kinh hãi quá độ thôi, người cũng không nên chuyện bé xé ra to. Hoàng Lễ Nghiêm ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt nói. Phía dưới còn đứng một lão già, dáng người khôi ngô, cẩm y hòa phục, khuôn mặt già nua, hai mắt đóng mở tầm đó, tình quang long lánh như là liệt nhật vậy. Đúng là Ninh Quốc Công phụng chỉ mà đến, Tần Hạo Nhiên. Ninh Quốc Công, tại sao nha đầu như tuyết kia không có đến? Đức Tông Hoàng Đế cũng đè xuống sợ hãi trong lòng, quay đầu nhìn Tần Hạo Nhiên rồi hỏi. Thưa bệ hạ, hôm nay như tuyết xuất quan, đột phá đến Tiền Thiên Tông sư cảnh, đã tiến về Càn Nguyên Tông rồi. Tần Hạo Nhiên lại nói. Cái gì? Tất cả mọi người trong nội tâm chấn động. Đột phá Tiền Thiên cảnh cũng thôi đi, nhưng mà Càn Nguyên Tông kia là địa phương nào? Tiền giảm bồn phái mà toàn bộ Càn Nguyên vực phủ số người hướng tới. Một khi trở thành đệ tử Càn Nguyên Tông, kia chính là một bước lên trời. Mà ngay cả Đức Tông Hoàng Đế cũng nhịn không được, lộ ra thần sắc hâm mộ. Đi Càn Nguyên Tông rồi sao? Đây thật đúng là không khéo rồi. Tần Như Tuyết, nếu như biết ta không chết, sẽ như thế nào đây? Trong nội tâm của Khương Tư Nam, thầm thầm suy nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sở dĩ Tần Như Tuyết có thể nhanh như vậy đột phá Tiền Thiên cảnh. Nhất định là từ trong túi trữ vật nhận được bảo vật gì đó. Toàn bộ Càn Nguyên vực lãnh thổ mênh mông, hướng tây nam của Đại Càn Vương Triều là Đại Lý Vương Triều, mà tây bắc là Man tộc chỉ địa không có khai hóa. Nhưng mà hùng cứ ở trên tam đại quốc độ là tam đại môn phái tù chân, Càn Nguyên Tông, Ly Hòa Cung và Tinh Thần Điện. Đây chính là tiên gia môn phái truyền thừa mấy ngàn năm, xem tận vô số vương triều hưng suy, cao cao tại thượng, có được đại thần thông. Một lời có thể cho vương triều thay đổi chủ. Mà bây giờ Tần Như Tuyết đã thành đệ tử Càn Nguyên Tông, như vậy Khương Tư Nam muốn tìm nàng báo thù sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đây thật đúng là không khéo rồi. Đức Tông Hoàng Đế tràn ngập thâm ý nhìn Tần Hạo Nhiên, sau đó đem chuyện Khương Tư Nam chết mà phục sinh nói qua một lần. Làm sao có thể như vậy? Lão vương gia, Như Tuyết cùng Tư Nam thuở nhỏ định ra hôn ước, có thể nói là thanh mai trúc mã. Nàng ta làm sao có thể thường tổn đến Tư Nam? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tần Hạo Nhiên lắc đầu liên tục, nhìn về phía Khương Viễn Sơn, một bộ dạng không có khả năng. Khương Viễn Sơn lạnh lùng cười cười. Không có khả năng ư? Tư Nam tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn là người hiểu rõ chuyện này nhất. Tư Nam, người nói chuyện đã xảy ra 3 ngày trước một lần, không cho phép có chút nói dối cùng khuếch đại gì. Vâng, thưa gia gia. Khương Tư Nam lên tiếng đáp lời. Quay người đi đến trong đại điện hành lễ với Đức Tông Hoàng Đế. Khởi bẩm bệ hạ, 3 ngày trước sự tình là như thế này. Ta trong lúc vô tình nhận được một bộ tàng bảo đồ, liền tìm Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Tiểu Tuyết đến mà thám hiểm. Kết quả Khương Tư Nam đem sự tình hoàn toàn mà nói trong một lần, thân sắc bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút phẫn nộ nào hết. Khương Tư Nam, bất kể như thế nào, Như Tuyết là vị hôn thê của ngươi. Thật không ngờ ngươi lại vô sỉ vụ oan cho nàng. Khương Tư Nam vừa nói xong, Ninh Quốc Công Tần Hạo Nhiên liền không chịu nổi, ánh mắt như phun ra lửa, chân khí toàn thân cổ đáng, lạnh lùng theo dõi hắn. Tần Hạo Nhiên, ngươi còn muốn ở trùng giường đại điện ra tay sao? Khương Phiên Sơn cười lạnh một tiếng, đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngăn Khương Tư Nam ở phía sau. Lão vương gia, năm đó người cứu ta một mạng, lão Tần ta vô cùng cảm kích. Về sau hai chúng ta kết thành thân gia, ta càng cao hứng hơn. Nhưng mà hôm nay Khương Tư Nam vụ oan Như Tuyết của nhà ta, hắn 5 năm không có thể đột phá hậu thiên tứ trọng, cả đời cũng chỉ là phế vật, ở đâu có thể xứng đôi với Như Tuyết. Hôn ước này không có cũng thế thôi. Khương Viễn Sơn cười to mà lộ vẻ khinh thường. Cái này chỉ sợ mới là lời trong lòng của ngươi, muốn hối hôn à? Tần Như Tuyết cấu kết ngoại nhân mưu hại vị hôn phu của mình, người như vậy Khương gia ta cũng không cần đâu. Sau khi trở về, ta liền để cho Tư Nam ghi một tờ thư bỏ vợ cho người vừa lòng. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta vĩnh viễn không thiếu nợ gì nhau. Khương lão đầu, người dám? Con mắt của Tần Hạo Nhiên độ trừng. Nếu thật sự bị Khương Tư Nam viết một tờ thư bỏ vợ, đối với thành danh của nữ nhi nhà ca là một đả kích rất lớn. Mà thầy hài lão đầu muốn ở trùng dương điện đánh nhau, Đức Tông Hoàng đế đen cả mặt lại. Làm càn, trong mắt của các ngươi còn có trẫm hay không đấy? Tiếng gầm gừ của Đức Tông Hoàng đế bỗng nhiên ở trong đại điện vang lên. Khương Viễn Sơn cùng với Tần Hạo Nhân lập tức yên tĩnh trở lại. Hoàng thúc, Ninh Quốc Công, các người yêu thương vạn bối, trẫm có thể hiểu được. Nhưng mà cãi nhau như thế, sao có thể phát hiện chân tướng sự tình? Đức Tông Hoàng đế cũng đau đầu. Bốn người phía dưới có thể nói là tứ đại trụ trời của Đại Càn Vương Triều. Ngoài trừ Nam Cung Chính Hùng, mà cái khác đều bị cuốn vào sự tình lần này, để cho hắn cũng cảm giác thấy rất khó giải quyết. Bệ hạ, vừa rồi ngài cũng làm chứng rồi, chỉ cần Tư Nam đi ra chỉ chứng Hoàng Thiên Hoa, Hoàng Lễ Nghiêm liền giao Hoàng Thiên Hoa cho ta xử trí. Không đợi Khương Viễn Sơn nói xong, Hoàng Lễ Nghiêm liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lớn nói. Bệ hạ, Khương Viễn Sơn kinh người quá đáng, hắn biết rất rõ là Khương Tư Nam không có chết, còn chuyên môn đào hố cho ta chôn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, muốn đối phó với Thiên Hoa. Trăm phương ngàn kế như vậy, lão thần không cam lòng. Hiện tại không còn nhân chứng, cũng không có vật chứng. Chỉ dựa vào lời nói của Khương Tư Nam, muốn định con ta tội giết người, lão thần oan quá. Hoàng Lễ Nghiêm khóc rống lên. Hoàng Thiên Hoa ở phía sau cũng lộ ra một bộ ủy khuất. Khương Viễn Sơn cùng với Khương Tư Nam nhìn nhau, trong nội tâm đồng thời thầm mắng một câu. Còn bà nó, cái đôi phụ tử này thật sự là vô sỉ tới cực điểm rồi. Hoàng thúc, người hãy xem cái này. Đức Tông Hoàng đế giả bộ như thật khó khăn. Trong lòng của hắn tự nhiên không hy vọng Khương Tư Nam giết em vợ của mình. Khởi bẩm bệ hạ. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ vẫn đứng dậy. Bệ hạ mình dám. Tiểu nhị Thiên Hương Lâu có thể chứng minh Tăng Bảo Đồ là hắn bán cho ta. Mà vách núi ở Đại Hoàng Sơn lưu dấu với Tần Dư Tuyết cùng Hoàng Thiên Hoa với công ta. Bệ hạ phái người xem xét là biết. Không biết cái này có tính là nhân chứng vật chứng hay không. Từ Nam, Tăng Bảo Đồ lại có thể chứng minh được gì? Coi như là có thể chứng minh là người cho ta biết cùng Dư Tuyết đi Đại Hoàng Sơn thám hiểm thì như thế nào? Người sao có thể chứng minh là chúng ta giết ngươi? Hơn nữa, những dấu vết ở vách núi kia chẳng lẽ người không biết sao? Ngày đó phát hiện bảo tàng, ba người chúng ta vốn đói muốn chia đều. Thế nhưng bà chính ngươi đã đoạt Long Hổ Đại Đan, về sau liều lĩnh nuốt xuống, muốn công kích ta cùng Dư Tuyết, tự mình ngã xuống vách núi. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Người không thể đem ở trong 5 năm không đột phá trở thành phế vật nộ khí phát tiết đến trên người chúng ta đâu. Tốt xấu gì người cũng là hảo hữu, người làm như vậy ai mà tin được. Hoàng Thiên Hoa chậm rãi nói ra, khuôn mặt vô cùng thành khẩn, hơi hợt 2-3 câu nói liền đầy trách nhiệm của mình không còn một miếng. Ngay cả Khương Tư Nam cũng không thể không bội phục, đối phụ từ nay hành động thật xảo diệu. Khương Viễn Sơn cười lạnh không thôi. Tuy hắn biết rõ chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng nhìn phụ tử Hoàng Lễ Nghiêm như vậy vẫn nén không được lửa giận thiêu đốt. Bệ hạ, hôm nay căn bản không cách nào chứng minh chân tướng sự tình, tiếp tục như vậy cũng tranh không ra cái gì đâu, kính xin bệ hạ thánh tài. Hoàng Lễ Nghiêm khom người nói. Đức Tông Hoàng đế cũng thật khó xử, tuy nội tâm của hắn vẫn thiên hướng cha vợ của mình nhưng lại không thể đơn giản biểu hiện ra ngoài, trầm ngâm thật là lâu. Khởi đốc bệ hạ, thần có một chủ ý, không biết có thể thực hiện được hay không. Hoàng Thiên Hoa bỗng nhiên lên tiếng nói. À, người có ý kiến gì? Đức Tông Hoàng đế nghi ngờ nói. Tư Nam đã nhận định là ta giết hắn, nhưng mà hiện tại hắn không có chứng cứ. Trong nội tâm ta cũng rất ủy khuất. Không bằng như vậy đi, Tư Nam đã bị cường giả thần bí coi trọng, khẳng định tu vi tăng lên vô cùng nhanh chóng. Hai người chúng ta có thể định ra một năm ước hẹn. Một năm sau, hai chúng ta công bình chiến một trận để chấm dứt ân oán hôm nay. Bệ hạ thấy như thế nào? Hoàng Thiên Hoa nhẹ nhàng nói ra. Khuôn mặt của hắn vốn anh tuấn, thoạt nhìn thì ôn hòa, để cho người xem xét liền sinh lòng hào cảm. Phụ tử các người thật đúng là vô sỉ mà. Khương Viễn Sơn giận quá mà cười. Các người vốn đã biết Từ Nam kẹt ở hậu thiên tứ trọng 5 năm không có đột phá, còn vốn định ra 1 năm ước hẹn để cho hắn chịu chết à? Liền tính toán hắn may mắn trải qua một kiếp này, tu vi có chỗ gia tăng. Nhưng mà các ngươi ai cho rằng hậu thiên tứ trọng có thể ở 1 năm sau chiến thắng hậu thiên bát trọng chứ? Phải biết rằng hậu thiên cửu trọng, tương tứ trọng chỉ cần linh dược sung túc, thiên phú đủ cao. Trong thời gian ngắn đột phá là không thành vấn đề. Nhưng mà từ hậu thiên ngũ trọng bắt đầu, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, cần nhờ huyết khí trong cơ thể ngừng luyện thận, thậm chí chậm chạp rất nhiều. Có ít người thậm chí 2-3 năm cũng không có chút tiến triển. Nam Cung Chính Hùng ở một bên không nói câu nào, cũng lắc lắc đầu, nội tâm thở dài một hơi. Đây nhất định là sự tình không cách nào làm được. Hoàng Thiên Hoa mặt không đổi sắc, như trước cười nhạt nói. Lão Phương gia, lời ấy sai rồi, không nói Tư Nam lần này được đại tạo hóa. Hơn nữa lúc trước, hắn cũng nuốt qua Long Hổ Đại Đan. Đây chính là vô thượng linh đan để người ta tốc hành tiên thiên cảnh. Nói không chừng một năm sau, Tư Nam phá vỡ cảnh giới mà vào tiên thiên tông sư cảnh ấy chứ. Đến lúc đó nhất định sẽ vượt xa ta. Tư Nam, người không phải là không dám đấy chứ. Có thể đem sự vô sỉ nói thành đường hoàng như vậy. Khương Tư Nam lần này đều cảm giác được Hoàng Thiên Hoa cũng không phải là một người dễ đối phó. Bụng dạ thì độc ác, là một nhân vật không hề tầm thường. Khương Tư Nam, người cho rằng như thế nào? Đức Tông Hoàng đế lên tiếng hỏi. Ta đồng ý. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà về luận bàn, ta muốn uốn nắn hai điểm. Điểm thứ nhất, một năm thì quá dài, ta không đủ kiên nhẫn để cho cựu nhân của ta sống lâu như vậy. Một tháng thôi, ta muốn một tháng sau cùng hắn chiến một trận. Thứ hai, trận chiến này bất luận thắng thua, chỉ luận sinh tử. Ta cùng Hoàng Thiên Hoa không chết không thôi. Khương Tư Nam nói như kim lôi, chấn đắc toàn bộ Trùng Dương Điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người như nhìn lẻ một kẻ ngu si như vậy, vô cùng chấn động nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam, căn bản không biết hắn từ đâu có tin tưởng tự tin như vậy. Dù Khương Tư Nam chết mà phục sinh lại, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù hắn đã nhận được chút cơ duyên, nhưng mà muốn ở trong vòng một tháng đả bại Hoàng Thiên Hoa, thậm chí đánh chết đối phương, không khác gì nói chuyện hoang đường viển vông. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là hậu thiên tứ trọng, luyện huyết, mà Hoàng Thiên Hoa đã là hậu thiên bát trọng, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới hậu thiên cửu trọng. Ở trong đó chênh lệch căn bản không cách nào bù đắp được. Dù Khương Tư Nam lại là một thiên tài đi chăng nữa, một tháng sau đột phá đến hậu thiên lục trọng đã là rất khó lường rồi. Dù sao lục phủ ngũ tạng rèn luyện huyết khí liên quan đến căn cơ tu luyện sau này không có khả năng một lần làm là xong. Ngay cả Khương Viễn Sơn nghe được Khương Tư Nam nói như thế, sắc mặt cũng lộ ra chút lo lắng. Tuy hắn biết rõ Khương Tư Nam hôm nay rất bất phàm, nhưng mà một tháng thật sự quá ngắn. Nếu chỉ là một năm, Khương Viễn Sơn tin tưởng rằng tôn nhi của mình tuyệt đối có thể xa xa ném Hoàng Thiên Hoa ở sau lưng. Dù sao hậu thiên ngũ trọng có thể có lực lượng của hậu thiên bát trọng, cần vạn cân lực lượng, cái này đã yêu nghiệt bực nào. Nhưng mà khi Khương Viễn Sơn chứng kiến ánh mắt tự tin của Khương Tư Nam, tôn nhi vốn trầm mặc ít nói, bây giờ lại có một loại hào quang sáng chói. Đó là một loại hào quang tự tin, lạnh nhạt cùng khám phá sinh tử. Ánh mắt của Khương Viễn Sơn xuyên thấu qua thời gian, giống như thấy được người 10 năm trước kia. Áo trắng tung bay, đồng dạng tự tin lạnh nhạt, đồng dạng tàn ra hào quang bức người. Thân sắc của hắn bỗng nhiên có chút thương cảm. Thở dài một hơi, cuối cùng đồng ý. Đi ra Trùng Dương Đại Điện, bầu trời lộ ra tia nắng ban mai. Một tia ánh sáng mặt trời đâm rách hắc ám trùng trùng điệp điệp, chiếu vào trên hoàng cung vàng son lộng lẫy, kim quang sáng chói. Hoàng Thiên Hoa như xem người chết nhìn Khương Tư Nam, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, thò tay làm một động tác cắt cổ để khiêu khích. Khương Tư Nam chỉ cười nhạt một tiếng, căn bản bỏ qua sự hiện hữu của hắn, cùng Khương Viễn Sơn ly khai hoàng cung. Đã trải qua tử vong cùng tân sinh, tâm cảnh của Khương Tư Nam đã trở nên vô cùng lạnh nhạt. Hoàng Thiên Hoa khiêu khích như tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trong lòng hắn, kỳ thật vô luận hôm nay Trùng Dương Đại Điện kết quả như thế nào, Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết cũng đã bị phán án tử hình. Một tháng sau ước chiến, có nắm chắc không? Trên đường đi, Khương Viễn Sơn trầm mặc thật lâu, vẫn mở miệng hỏi. Khương Tư Nam mỉm cười, nhìn ánh sáng mặt trời, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cốt cách toàn thân đùng đùng rung động, tràn đầy lực lượng. Xa ra cứ yên tâm, một tháng sau, Hoàng Thiên Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức lợi hại, có một tia hào quang lập lòe, mang theo một loại quả quyết cùng tự tin để cho Khương Viễn Sơn cũng động dung. Tốt lắm, không hổ là cháu trai của Khương Viễn Sơn ta. Khương Viễn Sơn cười vô cùng thoải mái. Mấy ngày liên tiếp hậm hực, thống khổ đều ở trong tiếng cười quét qua là hết. Hắn râu tóc tung bay như hùng sư uy nghiêm bá khí. Khương Tư Nam cũng thật cao hứng phát ra từ nội tâm. Nội tâm của hắn âm thầm nói với mình, còn sống cảm giác cực kỳ tốt, Từ nay về sau, ta sẽ vì thủ hộ người ta quan tâm mà chiến đấu. Thần cản sát thần, tiên ngăn sát tiên. Hai ông cháu đi về phía võ thành Phương phủ. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng dáng của cả hai cứ kéo dài, trông vô cùng uy vũ. Bên trong võ thành Phương phủ, nơi hậu hoa viên. Bây giờ trời là cuối mùa thu, bách hoa tàn lụi, chỉ có số ít hoa cỏ vẫn còn nở rộ. Trên mặt đất rơi đầy lá khô, cây cối tráng kiện trọc lá. Phục hộ quyền thức thứ nhất, mãnh hổ Hạ Sơn. Phục hộ quyền thức thứ hai, mãnh hổ Kiều Giản. Phục hộ quyền đệ tam thức, mãnh hổ Phiền Thân. Phục hộ quyền thức thứ tư, mãnh hổ Kiếu Thiên. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một thân ảnh tráng kiện, áo trắng phần phật bay. Ở trong hậu hoa viên chạy nhanh như rồng, bàn đạp như bay. Hắn như một con mãnh hổ mang theo một loại khí thế vô cùng cuồng bạo. Xung quanh lá khô bay tán loạn, bị quyền phong của hắn mang theo. Mỗi một quyền của Khương Tử Nam đều như bôn lôi, nhanh như thiểm điện. Huyết khí quanh thân như đại giang sông lớn, thiên địa linh khí bị kéo ra, hấp thu, thâm nhập vào cơ thể. Tu luyện từ ngoài vào trong, rèn luyện da thịt, đại gần thiết cốt, huyết khí. Sau đó dùng huyết khí rèn luyện lục phủ ngũ tạng, khiến cho cả người chu thiên, nhất thể như vậy, tựa như kim cương, mãi cho đến cuối cùng mở đan điền khí hải, nhảy lên trở thành tiên thiên đại tông sư. Trong thiên địa tràn ngập linh khí vô tận, hấp thụ những linh khí này vào trong cơ thể, có thể là rèn luyện ra thân thể càng ngày càng mạnh. Mà phương pháp hấp thụ thiên địa linh khí tốt nhất là luyện quyền. Hậu thiên cảnh không có mở khí hải, không thể trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể, nhưng có thể thông qua luyện quyền, lỗ chân lông toàn thân mở ra, để cho linh khí cùng thân thể dung hợp một chỗ, khiến cho thân thể chắc chắn, trụ cột hậu tâm, và sau đó mới có thể ở trên đường tu luyện đi xa hơn. Khương Tử Nam sử dụng chính là võ học luyện thể đỉnh cấp của Khương gia, Giáng Long Phục Hổ Quyền. Có thể cả 9 thức, 4 thức Phục Hổ Quyền, 5 thức Hàng Long Quyền. Chẳng những uy mãnh cường liệt, hơn nữa quyền pháp tinh diệu, có thể rèn luyện đến toàn thân. Trước kia Khương Tử Nam là hậu thiên cảnh tứ trọng thiên, bởi vì bị Hồng Bông Tạo Hóa Tháp hấp thu bổn nguyên huyết khí, 5 năm không có đột phá đến luyện thận, bởi vậy thì chỉ có thể tu luyện được Phục Hổ Quyền. Hôm nay một khi đột phá, hắn tích lũy phát triển mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Hàng Long Quyền ở trong tay hắn cũng đã bắt đầu bộc phát ra uy lực tuyệt cường. Thần Long xuất hải, Thần Long bái vĩ. Chỉ thấy Khương Tử Nam chân đạp đại địa, thân hình khẽ run, lập tức phóng người lên. Hai tấm tựa như là chớp, trên không trung đánh ra thanh âm đổ đùng đoàng. Không chờ quyền thế dùng hết, hắn ở giữa không trung xinh đẹp xoay người một cái, càng gần như một đại cung. Cột giống như rồng, không khí xung quanh nổ tung, hai chân như đôi rồng quét qua. Đoanh! Tiếng nổ vang rền, khối cự thạch nặng mấy vạn cân lập tức chia năm xẻ bảy, ngay cả đại địa cũng vỡ vụn ra. Kiến lòng tại thiên, vì lòng tại thiên, lòng chiến vù dã. Khương Tử Nam càng đánh càng thống khoái, càng người phảng phất như sa vào một loại cảnh giới không bình. Huyết dịch toàn thân sôi trào, mỗi một phần lực lượng đều bị điều động. Thiên địa linh khí nhanh chóng bị hắn hấp thu, dung nhập đến mỗi một tấc da thịt, huyết khí thì tràn đầy, không ngừng rèn luyện thận. Thân hồn của hắn cô đọng, bắt đầu nội thị, phát giác tình huống trong cơ thể. Linh khí nhàn nhạt như xương trắng lóng lánh hội tụ, dung nhập đến chính giữa kinh mạch. Khương Tử Nam chân đạp đại địa, phảng phất như có thể cảm giác được lực lượng vô cùng mãnh liệt tràn vào trong thân thể, phảng phất như trong đại địa có một loại tần suất đang chấn động. Dần dần Khương Tử Nam đem quyền pháp của chính mình cùng loại tần suất này dung hợp lại với nhau, phảng phất như có thanh âm rồng gâm hổ gầm vang lên không trung. Thân hình của Khương Tử Nam tung hoành chuyển rời, quyền thế hùng hồn trầm trọng. Một chiêu lòng chiến vù dã cuối cùng mang theo một loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay, lập tức oanh lên trên một cây đại thụ. Rầm rầm, cây đại thụ kia lập tức lay động, sau đó thân cây nổ tung âm vang, rồi sau đó ngã xuống, vô số lá khô tung bay. Wow, cà cà thật lợi hại. Một âm thanh thanh thúy như tiếng chuông ngân vang lên. Khương Tử Nam thu công, quay người chứng kiến một thiếu nữ, trên người mặc quần áo màu trắng, đông mạch kẻ đen cong cong, da thịt trắng như tuyết, dáng người nhẹ nhàng, mang theo một loại không linh cùng tinh khiết. Thiếu nữ đó đang đẩy xe lăn. Khương Vân Thiên một thân thanh sam, khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng mà lạnh nhạt ôn hòa, có một loại khí chất ổn nhuận như ngọc. Bên cạnh xe lăn còn ngồi một con sư tử màu lông thuần trắng, lớn cỡ tiểu mã câu, bộ lông rất dài, không có rảnh thắng tuyết. Trung đùi đắc ý, nhìn chăm chăm vào Cương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thần cận. Vũ Điệp, đại ca, các người đã tới rồi. Cương Tư Nam xoa xoa mồ hôi trên trán, cười mà đi tới. Tư Nam, bộ giang đăng phục hộ quyền pháp này là tuyệt học Khương gia ta. Chẳng những là pháp môn đỉnh cấp hậu thiên cảnh, tôi luyện nhục thân. Hơn nữa tu luyện tới tiên thiên cảnh, có thể huyễn hóa ra long hổ hình thực hình, uy lực vô cùng cường mãnh. Người đánh rất không tồi, nhưng mà có mấy địa phương phải chú ý một chút. Khương Vân Thiên mặt lộ vẻ tán thưởng nói khẽ, xin đại ca chỉ điểm cho. Khương Tư Nam biết rõ đại ca thiền tư không kém mình chút nào. Năm đó 18 tuổi đột phá tiên thiên cảnh, là Ngọc Kinh Thành đệ nhất thiên tài. Ở trên giáng long phục hổ quyền chìm đắm lâu ngày, nếu như không phải sự kiện 3 năm trước kia xảy ra, tu vi của đại ca khẳng định không kém gì cường giả thế hệ trước. Chỉ điểm thì chưa nói tới, chỉ là chút tâm đắc của ta mà thôi. Khương Vân Thiên cười nhạt một tiếng. Này Tư Nam, chiêu thức của ngươi, lực lượng đều có thể nói là hoàn mỹ, nhưng mà quyền pháp cương mãnh có thừa, quyền ý lại thiếu. Thời điểm luyện quyền không nên chỉ cường điệu ở quyền pháp chiêu thức, mà phải chú trọng vào quyền ý. Ngươi có thể tưởng tượng mình chính là mãnh hổ, mình chính là thần long, thân hình cột sống tứ chi đầu lâu, hình thành long hổ chi hình, lĩnh hội long hổ thần tùy, tâm như mãnh hổ, thân như thần long. Như vậy ra quyền mới có thể có loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Mặt khác, chiêu long chiến vô giá cuối cùng có một ít pháp lực kỹ xảo, lợi dụng lực lượng ngũ tạng bỏ xuyên qua thân hình cùng tứ chi, mượn nhờ lực lượng hư không như là thần long coi trả nhân gian. Người xem địch nhân như con sâu cái kiến mới có thể đơn giản giết chết con sâu cái kiến. Khương Vân Thiên đo một ít nhận thức cùng kỹ xảo của mình cho Khương Tư Nam nghe. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được địa phương trước kia, quyền ý cũng có chút ngừng trệ, bỗng nhìn quán thông. Mãnh hổ hạ sơn. Khương Tư Nam tưởng tượng mình là một vạn thú chi vương, ở trong thường thang sơn mở rộng thân hình. Giống. Thân hình của hắn phóng lên, tự chỉ như 4 bóng phút của mãnh hổ. Lực lượng toàn thân cổ đãng, ngừng mà không tiêu tan. Hắn cảm giác một quyền này của mình, uy lực vậy mà gia tăng lên 3 thành. Mãnh hổ khiêu giản, mãnh hổ phiền thần, mãnh hổ khiếu thiên, thần long xuất hải, thần long bái vĩ, kiến long tại thiên, phỉ long tại thiên. Trong nội tâm Khương Tư Nam vui sướng, phảng phất như sa vào một loại cảnh giới vòng ngã. Long hổ đại được quyền pháp ở trong tay của hắn, thế như bôn lôi xẹt qua, hoặc xây dịch khiêu dược, hoặc hai đấm quấy không khí, thân hình như rồng như hổ, quyền thế càng thêm cô đọng, lòng chiến vu xã. Một chiều cuối cùng, Khương Tư Nam căn cứ đại ca truyền thụ điều chỉnh kỹ xảo phát lực, càng người như đạn pháo xông lên giữa không trung, như một con thần long ngạo khiếu cửu thiên, mang theo lực lượng vô cùng bá khí, bay thẳng xuống không khí nổ tung đùng đùng không ngớt. Ngang! Nương theo một tiếng rồng ngâm, đại địa nổ vang, không ngừng rung động lắc lư. Một cái hở rộng nửa xích xuất hiện, lan tràn ra vài chục trượng, vô số lá khô lập tức hóa thành bột phấn ngay trong tích tắc. Tốt lắm Tư Nam, không ngờ tới người nhanh như vậy liền lĩnh ngộ, vận dụng được quyền thế. Chỉ sẽ dùng không được bao lâu, người có thể đột phá đến hậu thiên lục trọng rồi. Trong ánh mắt của Khương Vân Thiên cũng lộ ra một tia khiếp sợ, tán thưởng không thôi. Bất quá đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm, thành âm có chút tiêu điều nói. Vũ Điệp, không nên quấy rầy Tư Nam luyện công, chúng ta đi thôi. Khương Vũ Điệp cũng nhìn ra Khương Tư Nam còn được vào vong ngã chi cảnh, đành phải lưu luyến à một tiếng, phụ giúp Khương Vân Thiên đẩy xe đi ra ngoài. Đại ca, hãy tin tưởng ở ta, ta nhất định sẽ làm cho kinh mạch của người phục hồi như cũ. Người vẫn sẽ là thiên kiêu chói mắt nhất của Ngọc Kinh Thành này. Những người thương tổn người trước kia, một người cũng không chạy thoát đâu. Tuy Khương Tư Nam đang luyện công, nhưng mà thần hồn của hắn cường đại, xung quanh phát sinh hết thảy đều bị hắn nhìn vào trong mắt. Tự nhiên ánh mắt ảm đạm của Khương Vân Thiên cũng bị hắn bắt được. Hắn thân hình nhìn thân ảnh của Khương Vân Thiên có chút cô đơn, trong ánh mắt có hào quang lăng lệ, ác liệt lập lòe. Hắn cũng biết rõ, 3 năm này đại ca chán trường trầm mặc, ngăn cách với ngoại giới, thường xuyên mượn rượu giải sầu. Nếu như không phải lúc này đây mình gặp chuyện không may, đại ca đau lòng mình tuyệt đối sẽ không cùng mình nói nhiều như vậy. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh bao hàm toàn diện, trong đó càng có linh đan linh khí bảo dược kỳ trân, thế giới địa lý, khẳng định có linh đan làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Chỉ là những linh đan kia đều cần đến tiên thiên cảnh, có được tiên thiên trần khí mới có thể luyện chế, Hiện tại, nhất nhiệm vụ của ta chủ yếu nhất là sớm ngày đến tiền thiên cảnh. Trong đầu của Khương Tư Nam, một tòa ngọc tháp 7 tầng tản ra khí tức thần bí tọa lạc ngay trung ương. Quang mang bạch sắc bao phủ thần hồn của hắn, không ngừng tầm bổ cho hắn, để cho thần hồn của hắn càng ngày càng tinh khiết hơn. Hắn vừa vét nội dung trong hồng bông tạo hóa kinh, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, sưu tầm đến một loại linh dược có thể trị liệu thương thế của đại ca, sinh sinh tạo hóa đan. Nhị phẩm linh đan có thể cải tạo kinh mạch toàn thân, thoát thải hoán cốt, thành tựu tiên thiên thần tịnh vô hạ chi thể. Thấp nhất được cần tiên thiên cảnh mới có thể luyện chế, cần linh dược tử diệp huyết dâm, âm dương hoa, thanh mộc linh quả. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, quả nhiên muốn luyện chế linh đan nhất định phải có tông sư tiên thiên cảnh mới được. Dùng tư chất cùng tốc độ tu luyện của ta hiện tại, trong vòng nửa năm thành tựu tiên thiên tông sư hẳn không phải là vấn đề lớn. Khương Tư Nam trầm ngâm suy nghĩ, tuy hắn không biết thổ trì bản nguyên trong hồng bông tạo hóa tháp là cái gì, nhưng mà có thể làm cho hắn khởi tử hồi sinh, cải tạo thân thể, nhất định là chí bảo phù thượng. Tư chất của mình vốn không kém, tăng thêm nhục thân hôm nay, tốc độ tu luyện nhất định là gấp mấy lần trước kia. Hiện tại bất quá là một ngày thời gian, ở dưới dáng lòng phục hộ quyền rèn luyện, khí huyết của ta đã thẩm thấu đến trong thận, tinh khí tràn đầy, chỉ sợ không cần nửa tháng ta có thể đột phá đến lục trọng luyện phổi. Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được hai chân bị cái gì đó ôm lấy, cúi đầu nhìn, phát hiện đúng là con sư tử tuyết trắng kia, vẻ mặt đang hưng phấn nhìn hắn. Tiểu bạch tử. Khương Tư Nam mỉm cười, ngồi xổm xuống vuốt ve nó. Tiểu bạch tử liếm liếm tay của hắn, một bộ dạng cực kỳ hưởng thụ. Tiểu bạch là vào 5 năm trước phụ thân đưa cho hắn, là một con hoàng thú con, là một con tuyết sư trong núi, nghe nói có một tiểu huyết mạch thần thú bạch trạch, sau khi lớn lên chiến lược có thể siêu việt tiên thiên cảnh, một tiếng trống thôi cũng có thể tê thiên, uy mãnh vô cùng. Hoàng thú cửu phẩm, trong đó dưới tam phẩm đối ứng hậu thiên cảnh, dưới lục phẩm đối ứng với tiên thiên cảnh, mà tất phẩm đến cửu phẩm là siêu việt tiên thiên cảnh. Loại cao cấp bậc hoàng thú này thậm chí có chút ít trí tuệ, cũng không kém gì nhân loại, cực kỳ là cường đại. Hôm nay 5 năm đã trôi qua, tiểu bạch cũng đã là nhị phẩm hoàng thú, nó có được 5-6 ngàn cân cự lực, có thể xé hổ báo. 5 năm Khương Tư Nam yên lặng này phần lớn đều là tiểu bạch theo bên cạnh hắn, bởi vì trong lòng hắn tiểu bạch từ lâu như là một nhân thân. Tiểu bạch, người có biết không, ta bây giờ không phải là phế vật rồi, ta cũng sẽ không lại trầm mặc đi xuống. Phụ thân cùng tiểu thúc chết trận, đại ca tàn phế, trong nội tâm già già cũng không biết đã nhận lấy bao nhiêu áp lực, tóc của người đã trắng hết rồi. Khương Tư Nam vuốt ve đầu tiểu bạch, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang kiên định. Từ hôm nay trở đi, ta muốn thay gia gia nâng lên gánh nặng của Khương gia. Những người trong bóng tối tổn thương Khương gia kia, hết thảy đều phải trả giá gấp 10, gấp 100 lần. Tiểu bạch rung rùi đắc ý, nhưng cảm nhận được trong lòng Khương Tư Nam đang tức giận, cũng gừ nhẹ một tiếng. Được rồi, ta muốn đi luyện quyền đây. Tiểu bạch người đi qua một bên nhìn xem nhé. Khương Tư Nam vỗ vỗ đầu của tiểu bạch, nở một nụ cười, khuôn mặt thành thú tỏa sáng. Tiểu bạch lưu luyến không rời, nhảy đến một bên, nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt hưng phấn nhìn Khương Tư Nam luyện quyền, thần long xuất hải. Khương Tư Nam chợt quát lên một tiếng, thân hình như một tia chớp, quyền ra như bay, thân hình tung hoành chuyển rời như mãnh hổ hạ sơn, không ngừng biến hóa quyền ý mãnh hổ cùng thần long. Cơ thể của hắn cổ động, da thịt chấn động, cốt cách đùng đùng, toàn thân mỗi một chỗ đều là lực lượng ở trong quyền pháp rèn luyện thân hình. Nếu như một bên vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh, một bên tu luyện giáng long phục hổ quyền, sẽ là hiệu quả gì nhỉ? Trong nội tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên hơi chấn động. Tuy hiện tại hắn còn không có cách nào chính thức mở huyệt khiếu toàn thân, nhưng mà pháp môn hấp thu thiên địa linh khí trụ cột nhất vẫn có thể tu luyện. Hắn bắt đầu vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh, lập tức thiên địa linh khí như là sương mù bao phủ đến, lỗ chân lông toàn thân hắn giãn ra, một cỗ linh khí tinh khiết mát lạnh tiến vào tứ chi bách hài, để cho hắn cảm giác được vô cùng thoải mái, nhịn không được thét dài một tiếng, phi long tại thiên. Theo cơ bắp toàn thân hắn vận chuyển, những linh khí kia cùng da gân thịt cốt của hắn dung hợp dần dần, để cho thân thể của hắn trở nên càng thêm chắc chắn hơn. Đồng thời linh khí lưu chuyển, huyết dịch toàn thân hắn như sông lớn lao nhanh, huyết khí như tương, nhanh chóng rèn luyện thận, Hắn chỉ cảm thấy hai chân càng ngày càng nhẹ nhõm, phảng phất như có một loại cảm giác vũ hóa phi thăng. Người luyện ngũ tạng khí, trong đó tận liên quan đến lực lượng hai chân, rèn luyện đến mức tận cùng, hai chân hành tẩu như bay, tung nhảy như viên hầu. Khương Tư Nam đắm chìm trong trạng thái tu luyện, quyền ra như bôn lôi, thân hình như tia chớp, lực lượng toàn thân cổ đáng, thân hình vô cùng kiện tráng. Hắn cảm giác được thận của mình như hai cái bếp lò, tinh khí cuồn cuộn, trong ngoài đều được tiền điện linh khí rèn luyện. Hắn cảm giác vô cùng khoan khoái và dễ chịu, thân hồn thanh minh và không linh. Quyền pháp trở nên phiêu hốt bất định, khi thì uy mạnh bá đạo, khi thì tiêu sái phiêu giật. Sáng lòng phục hộ quyền ở trong tay hắn dần dần trở thành một loại bản năng. Chỉ là hắn không có phát hiện ra, theo hồng mông tạo hóa kinh vận chuyển, trong máu của hắn lưu chuyển lên hào quang huyền hoàng sắc, dần dần nhập vào trong cơ thể. Ở quanh thân hắn tạo thành khí lưu huyền hoàng sắc tràn ngập giữa hư không. Tiểu Bạch nằm sấp ở một bên, bỗng nhiên đầu xoay chuyển, trong ánh mắt lộ ra vô cùng say mê, cùng thần sắc vô cùng mừng rỡ. Nó nhanh chóng chạy đến địa phương cách Khương Tư Nam không xa, từng ngụm hô hấp những khí lưu huyền hoàng sắc kia. Bộ lông màu tuyết trắng của nó bỗng nhiên bắt đầu tán phát ra ánh sáng bóng nhàn nhạt. Thân thể của nó giống như lập tức bành trướng lên, theo nó không ngừng hấp thu khí lưu huyền hoàng sắc. Trong thân thể của nó phảng phất như bị rót vào một cỗ lực lượng cường đại, tứ chi càng ngày càng cường tráng, dần dần có ẩn chứa một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Mà chung quanh những hoa cỏ khô bại, gốc cây trùi lùi kia bị khí lưu huyền hoàng sắc bao phủ, bắt đầu rút ra mầm mới, hơn nữa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sinh trưởng ra. Phảng phất như vạn vật đều bị rót vào sinh mệnh, ở cuối mùa thu trong hậu hoa viên của võ thành Phương Phủ hoàn thành ra một kỳ tích. Đến cuối cùng, cổ thụ che trời trong hậu hoa viên xanh tươi tốt, lão đằng cũng trở nên xanh ngắt. Những hoa cỏ vốn không nên ở mùa này xuất hiện cũng bắt đầu nở rộ đỏ tươi xanh biếc, muôn hoa đua khoe thắm hồng, tràn đầy khí tức tánh mạng. Những hoa cỏ kia tươi đẹp ướt át, linh khí dồi dào, thậm chí dài ra linh quả. Linh khí trong toàn bộ hậu hoa viên lập tức dồi dào hơn rất nhiều. Mà một con sư tử toàn thân thuần trắng, uy vũ hùng tráng, đứng ngạo nghễ trong đó, khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Tiểu Bạch quyền này chỉ như tiểu mã câu, hôm nay vậy mà lớn thêm mấy vòng, cao hơn người. Hơn nữa tứ chi cường tráng hữu lực, tràn đầy lực lượng, huyết khí như cầu vồng, vẫn đang hấp thu đỉnh khí lưu huyền hoàng sắc. Đây là có chuyện gì thế? Thật lâu sau, Khương Tư Nam thu công lực, từ trong loại ý cảnh kia tỉnh dậy, nhìn xem xung quanh hết thảy, trợn mắt há hốc mồm. Phảng phất như lập tức liền chuyển đổi xuân thu, trong hậu hoa viên khô bại điều hưu thay trời đổi đất như là tiên cảnh vậy. Cái này chẳng lẽ là ta vừa rồi tu luyện tạo thành sao? Ta vừa rồi chỉ đã tu luyện giáng long phục hộ quyền, đồng thời vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh, hẳn là... Khương Tư Nam đè xuống nội tâm khiếp sợ, bắt đầu trầm tư. Sống! Một tiếng sư hống trầm thấp, Tiểu Bạch dãy giụa thân thể cao lớn hân hoan chạy đến trước mặt Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Đầu sư tử cọ lấy Khương Tư Nam. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ là tam phẩm hoàng thú à? Khương Tư Nam xem xét đã biết rõ Tiểu Bạch cũng tiến giai rồi, đã bắt đầu thoát ly ấu kỳ, đi lên thời kỳ trưởng thành. Không thể nghi ngờ Tiểu Bạch biến hóa giống như hậu hoa viên. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ đã bắt đầu vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh, đồng thời thần hồn tản ra kiểm tra trong ngoài bản thân. Linh khí khổng lồ như sương mù bao phủ hắn. Hắn rốt cuộc phát hiện thời điểm hắn vận chuyển kinh văn, trong máu của mình có quang mang huyền hoàng sắc nhàn nhạt. Hơn nữa, nương theo huyết khí tuôn ra bên ngoài cơ thể, hình thành huyền hoàng khí lưu. Sẽ không phải là những huyền hoàng này khí lưu gây ra đấy chứ? Khương Tư Nam nghi hoặc, nhưng mà hắn phát hiện Tiểu Bạch chứng kiến những huyền hoàng khí lưu này lập tức trở nên vô cùng say mê, miệng lớn nuốt hấp, khí tức trên thân thậm chí có một tia tăng cường. Hắn đi tới trước mặt một cây mẫu đan vừa nở nụ hoa, chậm rãi đưa huyền hoàng khí lưu vào. Đóa mẫu đơn kia vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giãn ra cánh hoa, cuối cùng bắt đầu nở rộ chập chờn sinh tư, có mùi thơm nhàn nhạt, thế cho người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Khương Tư Nam đã làm một ít thí nghiệm, nắm một tí chìm chóc côn trùng. Hắn thậm chí cắt vỡ cả ngón tay, bắn ra một giọt máu tươi cho một con thỏ. Con thỏ kia nuốt vào, vậy mà sinh ra răng nanh, có xu thế tiến hóa thành hoang thú. Cuối cùng hắn đưa ra được kết luận. Bởi vì bản thân được thổ chi bản nguyên cải tạo, bởi vậy thổ chi bản nguyên thần kỳ cũng dung hợp đến khí huyết của mình. Khí huyết huyền hoàng có thể thúc đẩy hoa cỏ cây cối sinh trưởng, cũng có thể để cho một ít dã thú, hoang thú đạt được sự tiến hóa. Nhưng mà bất luận hắn nếm thử như thế nào, cũng không có biện pháp làm như vừa rồi, có thể cải biến hoàn cảnh một phiến địa vực. Hắn quy kết như vậy là thổ chi bản nguyên miêu tả thân hình mình về sau lưu lại một chút. Vừa rồi trong khi tu luyện đã nhận được phóng thích, chỉ có thể thông qua phát ra huyền hoàng khí huyết mới có thể đạt tới một chút hiệu quả. Nếu như ta có được một ít hạt giống linh dược, hơn nữa thông qua khí huyết của ta đi thúc hóa, đây chẳng phải là rất nhanh có thể đạt được linh dược thành thục sao? Khương Tư Nam nghĩ tới đây, nhưng trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Linh dược thành thục là chân bảo, giá trị cao quý, rất khó có được, nhưng mà hạt giống linh dược lại rất dễ dàng đạt được. Mình có thể bắt một ít hoàng thú đến thúc đẩy. Phải biết tùy hoàng thú lớn lên cường đại, nhưng mà cần thời gian rất dài để trưởng thành. Tự nhiên là tiểu bạch đây, 5 năm mới trưởng thành nhị phẩm hoàng thú, muốn đạt tới chiến lực như tiên thiên tông sư còn không biết muốn bao lâu. Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được trong đầu có chút chóng mặt, khí huyết toàn thân có chút suy yếu, giờ mới hiểu được loại năng lực này cũng không thể tùy tiện sử dụng. Bằng không thì đối với mình cũng có tổn thương rất lớn. Tình hình trong hậu hoa viên quan hệ trọng đại, dù sao loại năng lực kỳ thị thúc đẩy văn vật sinh trưởng này quá mức kinh người. Khương Tư Nam lập tức nói cho Gia Gia cùng bội bội. Hắn chỉ nói lão già thần bí kia truyền cho mình bí pháp tu luyện thảo thành. Khương Đạo Gia Tử cùng Khương Vũ Điệp mới đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi nhìn hậu hoa viên, đồng dạng trợn mắt ngoác mồm, vô cùng kinh hãi. Phái Huyền Vũ vệ bao vây lấy hậu hoa viên lại, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Lão Gia Tử quyết định thật nhanh hạ lệnh xuống. Huyền Vũ vệ đều là thủ hạ trước kia của Khương Đạo Gia Tử. Đối với Lão Gia Tử trung thành và tận tâm, từng người đều có chiến lực siêu cường. Từ Nam, về sau ngươi liền đi diễn võ trường tu luyện đi. Lão Gia Tử vung tay lên nói. Dùng ánh mắt của Lão Gia Tử, sao nhìn không ra, hoa cỏ trong ngộ hoa viên vốn bình thường, vậy mà đều biến thành linh dược, linh khí tràn đầy sung túc. Dù cấp bậc rất là thấp, nhưng mà không chịu nổi số lượng nhiều, đây chính là một số tài phú khổng lồ. Nếu như bị Khương Từ Nam tu luyện tổn hại, Lão Gia Tử nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Khương Phu Điệp cười khúc khích, cũng nhìn ra dụng ý của Lão Gia Tử đối với Khương Tư Nam ra làm cái mặt quỷ. Khương Tư Nam vẻ mặt cầu xin, không nghĩ tới vừa rồi làm ra một địa phương giống như tiên cảnh như vậy, đã bị Lão Gia Tử đuổi đi rồi, chỉ có thể đáp ứng thôi. Tư Nam, trong một tháng này người hào hào tu luyện, ta thấy người tinh khí tràn đầy, lúc này mới một ngày người đặt đến luyện thận đỉnh phong, chỉ sợ rất nhanh có thể đột phá hậu thiên lục trọng. Một tháng sau đánh chết tiểu tử Hoàng Thiên Hoa kia cho ta. Lão Gia Tử trước khi đi còn dặn dò. Nhìn khuôn mặt của Khương Viễn Sơn giãn ra, phảng phất như lập tức trẻ lại không ít. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, quay người đi diễn võ trường. Hắn cũng biết rõ, thời gian của mình kỳ thật vẫn rất gấp gáp. Tuy bây giờ nhìn giống như mình cùng Hoàng Thiên Hoa ở trên lực lượng không sai biệt lắm, nhưng mà dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Hoàng Thiên Hoa khẳng định đã ở trong túi trữ vật kia nhận được một chút cơ duyên. Một tháng sau nếu như hắn chỉ là hậu thiên cửu trọng, Khương Tư Nam có nắm chắc tất thắng. Nhưng nếu Hoàng Thiên Hoa phá tan tiên thiên cảnh, trận chiến này chỉ sợ nên nguy cấp rồi. Tiên thiên cảnh sao? Coi như ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh, ta cũng nhất định giết chết ngươi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, mũi nhọn như đao, khí thế toàn thân lập tức phóng thẳng lên trên trời cao. Phủ Thái Sư, trong một mật thất, Hoàng Lễ Nghiêm ngồi ở trên ghế Thái Sư nhìn Hoàng Thiên Hoa hỏi. Này Thiên Hoa, một tháng sau ước chiến có nắm chắc hay không? Tuy trước kia Khương Tư Nam là củi mục, nhưng mà lúc này đây khởi tử hồi sinh cực kỳ kỳ quặc. Hắn nói lão giả thần bí kia có thể... Hoàng Thiên Hoa, một thần cẩm bào, sang người kiện tráng mà thon dài, khuôn mặt anh tuấn lại trong nụ cười lạnh. Phụ thần đã lo lắng lão giả thần bí kia thật là đại năng gì chứ? Ta xem chưa hẳn đâu. Nói không chừng Khương Tư Nam chết mà phục sinh bản thân là một âm mưu đấy. À, lời ấy là thế nào? Phụ thân, tuy những tu chân giả kia cường đại, nhưng mà người con nghe nói qua, có ai biết khởi tử hồi sinh sao? Tuy Khương Tư Nam bị ta dùng như tuyết đánh trọng thương rơi vào vách núi, nhưng mà ai cũng không có chứng kiến hắn thật là thịt nát xương tan hay không. Đào Hoàng Sơn núi rừng rậm rạp, nói không chừng hắn may mắn bị gác ở trên cây, sau đó bị người của Huyền Vũ Doanh cứu được trở về. chẳng qua là vì tê liệt ngoại nhân mới làm ra trò chết mà phục sinh thôi. Bọn hắn như vậy đơn giản là muốn ở chỗ hoàng đế bệ hạ cùng chúng ta một quân. Như vậy để cho chúng ta bất ngờ không hề đề phòng mà trúng chiêu. Như vậy mới có thể để cho bệ hạ giáng tội chúng ta. Nhưng mà bọn hắn căn bản không có nghĩ đến. Bệ hạ kỳ thật vẫn tâm hướng về bên chúng ta đấy. Hoàng Thiên Hoa cười lạnh, nội tâm lại vô cùng phẫn nộ. Vừa nhắc tới Khương Tư Nam, hắn liền nhớ lại ở Trùng Dương Đại Điện. Mình lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tư Nam bị dọa cho sợ. Nội tâm của hắn có thanh âm điên cuồng nói, nhất định phải giết Khương Tư Nam chết mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Hoàng Linh nghiêm nhã gật đầu. Thiên Hoa, người nói cũng có lý, nhưng mà Khương Tư Nam kia vậy mà sửa thời gian ước chiến đến một tháng sau. Nội tâm khẳng định là phải có chỗ dựa. Hắn sẽ có con át chủ bài để mà có lực lượng như thế chứ? Hoàng Thiên Hoa mặt lộ vẻ trầm tư suy nghĩ. Điều này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Nhưng ta nghĩ đơn giản chính là hắn đã nhận được chân bảo linh dược gì đó, có thể làm cho hắn ở trong ngắn hạn vì tốc tăng lên tu vi mà thôi. Nhưng mà chỉ có thời gian một tháng thôi, coi như là Long Hổ Đại Đan cũng không có khả năng hoàn toàn luyện hóa. Ta vững tin vào một tháng sau, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt tới tiền thiên cảnh. Nhưng mà ta được đến cơ duyên không phải hắn có thể tưởng tượng. Một tháng sau thôi, ta đột phá tiên thiên cảnh, một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Trên mặt của Hoàng Thiên Hoa sát cơ bất hiện, phong độ tiêu sái, ôn hòa hoàn toàn biến mất. Hoàng Lĩnh nghiêm thỏa mãn nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hoa. Hắn già mới có con, làm gì Hoàng Thiên Dương ở bên ngoài chinh chiến, tu vị bất phàm, mà lão đại Hoàng Thiên Hoa cũng giống như vậy. Bất luận là tâm trí thủ đoạn đều là hạng nhất lưu. Người đã có nắm chắc, ta cũng không muốn nói nhiều. Từ trên chân bảo các kia truyền đến tin tức, tháng 6 đấu giá hội có một viên linh đan nhị phẩm đoạn tục đan mà Khương Viễn Sơn dường như đang vì cái này mà chuẩn bị rồi. Hoàng Lê Nghiêm gõ gõ lên bàn, nhấc lên một sự tình khác. Đoạn tục đan à? Nghe nói có thể tu bổ kinh mạch. Hắn bất viên đoạn tục đan này chỉ sợ là vì Khương Vân Thiên kia. Nhưng mà Khương Vân Thiên cũng không chỉ kinh mạch đứt đoạn, hai chân tàn phế, đan điền khí hải bị hủy rồi. Dù đoạn tục đan hiệu quả thần kỳ, chỉ sợ cũng khó có thể để cho người hắn có thể đứng lên. Ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa lóe lên, lập tức liền đoán được dụng ý của Khương Viễn Sơn, khoe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Không thể chủ quan, Khương Vân Thiên tuyệt đối không thể đứng lên được. Viên đoạn tục đan này cũng tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay Khương Viễn Sơn. Con mắt hẹp dài của Hoàng Đế Nghiêm bắn ra hai đạo hàn quang, trong thanh âm mang theo một tia chân thật đáng tin. Phụ thân cứ yên tâm, chuyện này ta biết rõ nên làm cái gì mà. Hoàng Thiên Hoa khẽ mỉm cười nói. Bên trong Võ Thành Vương phủ, hai ngày nay Khương Tư Nam tu luyện hiệu quả lộ ra, chẳng những giáng long phục hổ quyền ngưng tụ quyền thế cùng quyền ý, uy lực càng cường thịnh hơn. Hơn nữa ở dưới Hồng Bông Tạo Hóa Kinh hấp thu linh khí rèn luyện, thần được huyết khí rèn luyện đã gần tới hoàn mỹ, tinh khí bốn phía, khí huyết hầu như cầu vồng. Hắn cảm giác được lực lượng của mình tăng cường rất nhiều. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh là một bộ kinh điển vô thượng. Trang trước là tu luyện bí pháp, trang sau thì bao hàm toàn diện, có đan thư, khí thư, trận thư, dị bảo liên quan đến các mặt tu luyện. Ngoài tu luyện, hắn liền hấp thu tri thức trong đó, hơn nữa cường điệu nghiên cứu đan thư. Tuy hiện tại hắn không có tiền thiền chân khí, không cách nào luyện chế linh đan nhập phẩm, nhưng lại có thể dùng phàm hỏa để luyện chế một ít linh dịch rèn luyện thân thể cùng ngũ tạng lục phủ. Linh đan linh dược đều phân ra cửu phẩm, linh dược nhất phẩm thấp nhất cũng cần tiên thiên tông sư mới có thể luyện chế. Luyện đan sư cũng chỉ làm cửu phẩm, hơn nữa điều kiện trở thành luyện đan sư cực kỳ hà khắc, chẳng những đối với tu vi yêu cầu rất cao, lại phải có thần hồn lực khổng lồ. Bởi vì luyện đan sư cực kỳ thừa thớt, mà luyện đan sư cao cấp càng thiếu. Theo Khương Tư Nam biết, toàn bộ Ngọc Kinh Thành, luyện đan sư lợi hại nhất là một vị luyện đan sư tam phẩm, là thủ tịch cung phụng của Trần Bảo Các. Mặc dù hiện tại Khương Tư Nam không có tiền thiền trần khí, nhưng mà thần hồn chi lực so với tiền thiền tông sư còn cường đại hơn. Tuy luyện chế không được linh đan, nhưng có thể luyện chế một ít linh dịch nhằm vào hậu thiên cảnh. Tôi thể linh dịch ngoài dụng có thể đề cao gấp đôi tốc độ tu luyện dưới hậu thiên tứ trọng, dược hiệu là ngân xương thảo. Tạng phủ linh dịch ngoại dụng có thể đề cao 5 thành tốc độ tu luyện của hậu thiên ngũ trọng đến cửu trọng. Tài liệu chủ yếu là liệt dương hoa. Chứng kiến đàn thư ghi lại hai loại linh dịch này, trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động. Hắn là tiểu vương gia của Trấn Quốc Võ Thành Vương Phủ, tự nhiên kiến thức uyên bác. Công hiệu của hai loại linh dịch quả thực là nghịch thiên, chỉ có một chút linh đan nhất phẩm mới có thể đạt tới. Ngọc Kinh Thành cũng có một ít tôi thể linh dịch, nhưng phần lớn có thể tăng lên 4-5 thành tốc độ tu luyện, đã là rất tốt rồi. Không nghĩ tới, trên đan thư tùy tiện ghi lại linh dịch đều có công hiệu như thế. Loại linh dịch này, nếu có thể luyện chế ra, như vậy tốc độ tu luyện của ta nhất định sẽ gia tăng rất nhanh. Khương Tư Nam trong nháy mắt liền quyết định, ngoài tu luyện thông thường, phải học tập luyện chế hai loại linh dịch này. Cà ca, người mỗi ngày ở chỗ này luyện quyền quá nhảm chán đi à nha, không bằng chúng ta đi ra ngoài thư giãn một chút, như thế nào hả? Một thanh âm thanh thúy vang lên, Khương Vũ Điệp, một thân quần áo màu xanh lam, đứng trước mặt của hắn. Chỉ thấy trên mặt Khương Vũ Điệp tươi cười, da thịt trắng tuyết, lông mày kẻ đen cong cong. Mặc dù mới 13 tuổi, nhưng mà dung nhan tuyệt lệ, mang theo một loại khí thức thuần khiết cũng không linh. Vũ Điệp à, ra ra không phải bảo ngươi hào hào luyện công sao? Sao ngươi chạy tới đây rồi? Khương Tư Nam cười đứng lên, cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Ra ra vào triều rồi, ca ca, chúng ta tu luyện cũng phải lao động nhàn hạ kết hợp đấy. Nó không chừng chúng ta đi ra ngoài chạy một vòng trở về, lập tức đã đột phá thì sao? Khương Vũ Điệp thẻ lưỡi, ôm cánh tay của Khương Tư Nam, làm lũng nói. Nàng tư chất siêu quần, chỉ là hơi trẻ con chút thôi. 13 tuổi cũng đã là hậu thiên bát trọng, so với Hoàng Thiên Hoa, gần 20 tuổi mới đạt tới hậu thiên bát trọng, chỉ sợ cũng là không bằng đâu. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, đã quyết định muốn luyện chế tối thể linh dịch cùng tạng phủ linh dịch, như vậy cũng có thể đi ra mua một ít linh dược cùng đan đỉnh mới được. Vậy thì được rồi, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Bất quá sau khi trở về, người nhất định phải hào hào tu luyện đấy. Khương Tư Nam tươi cười nói. Được, được. Đã biết rõ cả ca đã tốt nhất mà. Khương Vũ Điệp hoàn hồ tung tăng như con chim sẻ, thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.